Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 283, hồn lực bảo tạc. Lão đầu, đây là làm sao xảy ra chuyện gì? Tiêu Nhàn đang cảm giác đến hấp thu năng lượng đặc biệt sảng khoái. Nhưng cái này năng lượng thật giống như bị mình hút khô tựa như. Kia nguyên bản sáng bóng lóe sáng tảng đá nhỏ cũng thay đổi được mờ đi. Hừ, tiểu tử, ngươi giở trò gì? Ngươi còn không thấy ngại hỏi ta? Ngươi không cần đi, dẫn ta đem đầu nhi gọi tới. Lão giả nhìn thấy bầy trận năng lượng thạch đầu từng cái một đều mất đi năng lượng. Vốn là không cam lòng mở mắt ra lúc này cũng trừng thật to. Lão giả trên mặt hiền hòa cũng biến mất không thấy. Bất thiện hừ lạnh nói, không phải là mở võ hồn sao? Ta cái gì cũng không có làm a. Nghe lão giả đem trách nhiệm giao cho mình, Tiêu Nhàn không nhịn được nhíu mày một cái. Nói trắng ra là hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chờ ở đây, chờ ta đem đầu kêu đến lại nói. Lão giả để lại một câu nói, liền vội vã đi ra đại sảnh. Không bao lâu, lão giả này lại dẫn một người trung niên đi vào. Tên trung niên nhân này mặc lên cổ điển, tóc chỉnh 10 phần ra sức, giống như là bị nghiêu liếm, da thịt đen tuyền, tướng mạo để cho người xem một chút tuyệt đối sẽ không muốn đi lại xem lần thứ hai. Vô cùng hung ác, mặt đầy sát ý, thủ lĩnh chính là tiểu tử này. Lão giả chỉ đến Tiêu Nhàn nói ra, đừng xem kia mấy khối nho nhỏ tảng đá vụn, nhưng mà 10 phần giá trị tiền. Lão giả này cũng không muốn gánh vác một chút trách nhiệm. Người trung niên nghe xong lời của lão giả, gật đầu một cái, đi đến giữa đại sảnh, đơn giản nhìn một chút bầy trận tảng đá nhỏ, sau đó tay áo con vung lên. Đây tảng đá nhỏ liền cùng mảnh giấy tựa như bay đến bên tường, sau đó người trung niên này lại từ một cái túi lớn bên trong lấy ra một cái đầy ắp sáng bóng tảng đá nhỏ. Lại đem cái này mở võ hồn pháp trận lại lần nữa bố trí lên rồi. Chuyện này không trách hài tử kia, chẳng qua là pháp trận năng lượng hao hết mà thôi. Người trung niên nhìn thấy lão giả nói ra, trên khuôn mặt từ đầu đến cuối không có một chút biểu tình. Nghe xong người trung niên nói như vậy, lão giả cũng không muốn nói thêm gì nữa. Tuy rằng trong tâm còn có tràn đầy nghi hoặc, nhưng mà dám cho nín ở. Kia hai người các ngươi tiếp tục đi. Lão giả chỉ Cân Đầu Vân bên trên tiểu y tiên cùng tiên nhi. Lại lần nữa ngồi vào trước vị trí. Lúc này, người trung niên cũng không có gấp rời khỏi. Cũng là khá hứng thú nhìn thấy phía trên đại sảnh cái kia Cân Đầu Vân. Nghe đến lời của lão giả, Tiêu Nhàn liền lại lần nữa trở lại Cân Đầu Vân bên trên. Hướng phía tiểu y tiên cùng tiên nhi gật đầu một cái, tỏ ý các nàng có thể đi khảo nghiệm. Tiểu y tiên cùng tiên nhi cũng không có lại xuất hiện Tiêu Nhàn loại này cúp điện tình huống. Trải qua lão giả đánh giá, tiểu y tiên võ hồn là đoạt mệnh châm, mà tiên nhi võ hồn chính là truy hồn kiếm. Tiêu Nhàn nghe đây tiểu y tiên cùng tiên nhi một cái đoạt mệnh một cái truy hồn, không tự chủ được ra thân mồ hôi lạnh. Vì sao hai cái này đại mỹ nữ võ hồn đều ác như vậy đâu? Đi, võ hồn đều mở xong rồi, các ngươi thử một chút hồn lực đi. Người trung niên lên tiếng, hắn nhìn thấy tiểu y tiên cùng tiên nhi võ hồn 10 phần đặc biệt, cũng là khá có hứng thú. Nghe trung niên nhân chỉ thị, tiểu y tiên dẫn đầu đem tay ngọc đặt ở kiểm tra kia hồn lực cầu bên trên. Trong nháy mắt trong phòng khách này trở nên ban ngày sáng lên. Cái gì? Tiên thiên đầy hồn lực. Lão giả nhìn thấy cái này quang mang đại thắng kiểm tra cầu, há to miệng nói ra. Hắn cũng không tin hắn mắt lão sẽ nhìn lầm. Không sai. Cái tiếp theo, đối mặt loại tình huống này, người trung niên liền tương đối trầm tĩnh rồi, trên mặt cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Nghe trung niên nhân chỉ thị, tiểu y tiên liền dìu đỡ tiên nhi tay ngọc thả lên. Trong nháy mắt trong đại sảnh lại là ban ngày lượng vô cùng. Cái gì? Lại một cái tiên thiên đầy hồn lực. Lão giả nhìn thấy một màn này, nhất thời bình tĩnh không được. Dương miệng to lại cũng không khép lại được. Nói chuyện đều lắp ba lắp bắp. Con mẹ nó, thoáng cái hai cái tiên thiên đầy hồn lực. Có để cho người sống hay không? Nga, hào, cái tiếp theo. Người trung niên đồng dạng cũng nhìn thấy màn này, trên mặt rốt cuộc lộ ra hiếm thấy nụ cười. Tiêu Nhàn nhìn thấy tiểu y tiên cùng tiên nhi đều đo xong rồi. Mình cũng thật có hứng thú. Khống chế cân đầu vân liền trôi giạt đến kiểm tra cầu bên cạnh. Không nói hai lời trực tiếp đem tay nhấn lên. Cùng tiểu y tiên cùng tiên nhi kiểm tra thì một dạng. Khảo nghiệm này cầu lại phát ra ngoài ban ngày lượng ánh sáng. Chính là cái này quang độ sáng cũng không có từ đấy đình chỉ. Ngược lại càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt. Đây là tình huống gì? Làm sao sẽ xuất hiện so sánh tiên thiên đầy hồn lực còn sáng trạng thái? Lão giả nhìn thấy sáng đều nhức mắt kiểm tra cầu. Híp mắt, nội tâm càng thêm kinh hãi. Lúc này... Người trung niên cũng là sắc mặt đại biến. Loại tình huống này hắn sống lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp. Cho nên trong lúc nhất thời cũng là há to miệng. Mười phần ngạc nhiên, bịch, còn không chờ lão giả và người trung niên kịp phản ứng. Kiểm tra liền phát ra một cái thanh âm thanh thúy. Sau đó liền bể nát, trực tiếp thành bột phấn bay tung ở trên mặt đất. Lão giả... Tên tiểu tử này con mẹ nó sao tai họa sao? Chạm kia kia xấu, FML, thấy một màn này, người trung niên cũng không nhịn được nữa. Sắc mặt đại biến, trực tiếp sổ một câu thô tục, có thể khiến cho cái này sơ cấp hồn lực kiểm tra cầu vỡ vụn. Nhất định là 10 phần tinh thuần, 10 phần hùng hậu hồn lực, nếu như hồn lực vừa bị kích thích ra chính là dạng này. Như vậy ngày sau tốc độ tu luyện nhất định sẽ nhanh vô cùng. Vị tiểu hữu này, có thể hay không xin hỏi một chút tên của ngươi? Người trung niên rất nhanh liền thu đến trên mặt kinh ngạc. Hiển nhiên là thường xuyên làm ẩn tàng chuyện của mình. Nga, Tiêu Nhàn. Tiêu Nhàn cho rằng võ hồn này điện thu thập một chút cá nhân tin tức cũng không có gì. Liền không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Tiêu Nhàn. Tiêu Nhàn, Tiêu Nhàn, nghe Tiêu Nhàn báo ra tên của mình, người trung niên tự nhủ. Hắn thật đúng là không nghe nói đại lục trên có đại gia tộc nào họ Tiêu. Được, Tiêu Nhàn tiểu hữu, các ngươi đang tại đây chờ một chút. Chúng ta bây giờ liền là ngài đăng ký hồn sư. Người trung niên nụ cười trên mặt hòa tan trên mặt sát ý. Thái độ thoáng cái cũng thay đổi được hiền lành lên. Sau đó chỉ thị lão giả, để cho hắn ra đi làm việc tình. Được, không thành vấn đề, Tiêu Nhàn ngược lại cũng không có chuyện. Đăng ký hồn sư liền có tiền cầm, cho không tiền, không cầm mới là người ngu hay sao? Tiêu Nhàn tiểu hữu, chúng ta vũ hồn điện bên này có thật nhiều có trợ giúp tu luyện thiết bị. Ngươi xem có cần hay không thăm một chút. Trung niên tìm một chỗ ngồi xuống. Nhưng trong mắt đã chuyển động, hiển nhiên là đang nhớ một ít không thể cho người biết sự tình. Không cần, chúng ta còn có những chuyện khác. Tiêu Nhàn vừa nghe đến tu luyện, liền vội vàng mượn cớ cho tránh được. Vậy Tiêu Nhàn tiểu hữu, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta vũ hồn điện đâu? Tại đây tuyệt đối có thể cho tu luyện của ngươi cung cấp tài nguyên tốt hơn. Người trung niên rất phiền phức nói, lúc này người trung niên tâm ý đã định xuống. Hôm nay nhất thiết phải đem Tiêu Nhàn lôi kéo đến vũ hồn điện bên này. Sau đó kỹ lưỡng bồi dưỡng, nhận định không bao lâu, Tiêu Nhàn định có thể trở thành một tên cường giả tuyệt thế. Không có hứng thú, Tiêu Nhàn liền không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Ngữ khí chặt chẽ có thể nói là một chút chỗ trống cũng không cho. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.